Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379 Hồ Hiểu Văn. Thiếu nữ chậm rãi đẩy ra cửa phòng, tiến vào tới rồi phòng bên trong, kia cửa phòng mở rộng ra, ở cửa sổ bên cạnh, cư nhiên xinh xắn đứng thẳng một người, thiếu nữ thấy có người đã đến, vội vàng đi đến phụ cận, hỏi. Ngươi là người phương nào? Ngươi không quen biết ta. Người nọ vội vàng xoay người. Lại là nghi vấn nói, thiếu nữ thấy người nọ xoay người. Mới nhận ra nguyên bản là trong phủ quân sư. Giống nhau nói đến, nữ tử ít có xuất đầu lộ diện. Nàng này như thế, tất nhiên có chỗ hơn người. Thiếu nữ bừng tỉnh, nói, nguyên lai là quân sư. Xem ra, ngươi thật là không quen biết ta. Nàng kia đúng là trong phủ quân sư Hồ Hiểu Văn. Khóe miệng nàng lộ ra một tia cười dữ tợn. Nói, ngươi có từng nhớ rõ Thanh Khâu Sơn? Thiếu nữ nghe Hồ Hiểu Văn lời nói. Không rõ nguyên do. Trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Lại là âm thầm lắc đầu, Giang Nam Nhứ. Không thể tưởng được a à, không thể tưởng được. Ngươi cũng có hôm nay. Kia Hồ Hiểu Văn đột nhiên cười ha ha. Nói, thật là nhân quả báo ứng. Làm ngươi có hôm nay kết cục. Kia Hồ Hiểu Văn nói xong, ánh mắt lập tức biến hóa, tiếp tục nói, ngày đó ngươi tự mình nơi này cướp lấy, hôm nay muốn từ ngươi trên người thu hồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Kia thiếu nữ tức khắc kinh hãi, hoảng loạn nói, nàng tuy rằng đối trước mắt nữ tử có chút ấn tượng, nhưng chung quy là nhớ không dậy nổi đối phương thân phận. Không khỏi hoảng hốt, thân mình cũng đột nhiên lui về phía sau. Không biết nên như thế nào cho phải. Kia thiếu nữ không phải người khác. Đúng là Giang Nam Nhứ. Nàng tự vực sâu cùng vực sâu vương giả một nhà đại chiến. Tân có bạch không bỏ tự bạo. Mới đưa này cứu lại. Dọc theo đường đi. Nàng điều khiển này kia đó. Mơ mơ màng màng. Tùy ý đò đi trước. Lại trong lúc vô ý tự giữa không trung rơi xuống. Ngã xuống tới rồi sơn đạo phía trên, ngày đó, bạch không bỏ đem đào uyên linh lực rót vào đò điều khiển trang bị. Kia linh lực dùng hết, tự nhiên liền không có động lực. Giang Nam Nhứ mơ mơ màng màng, nơi nào còn có thể cho động lực, mới có sau lại Đỗ Phu Nhân sơn đạo tương ngộ. Cùng với mặt sau Khương Lão quá cứu giúp tánh mạng, nhưng là, này đó Giang Nam Nhứ tự nhiên không biết, nàng lúc này hoàn toàn mất đi ngày xưa ký ức. Trong óc bên trong chỉ có linh tinh ký ức mảnh nhỏ thôi. Lúc này, nàng chỉ có một chuyện có thể khẳng định. Kia Đỗ Như Hải đều không phải là chính mình người nhà. Thậm chí không phải chính mình dưỡng phụ. Đối phương đem chính mình lừa tới. Tất nhiên là có khác ẩn tình. Thậm chí Giang Nam Nhứ đều mơ hồ đoán được. Có lẽ là kia yêu thú quan hệ, ngươi quả thật là không nhận biết ta. Kia Hồ Hiểu Văn cười hắc hắc. Trong mắt tràn đầy giảo hoạt thần sắc, nàng thấy Giang Nam Nhứ mơ mơ màng màng, không khỏi đại hỉ, đôi tay thành chảo, ở đối phương trên đầu một phách. Giang Nam Nhứ nhất thời không bắt bẻ, bị kia Hồ Hiểu Văn đập tới rồi não bộ, tức khắc một trận choáng váng, nàng còn không có tới cặp đánh trả, lại nghe Hồ Hiểu Văn một tiếng quát lớn, tiếp theo tự này sau đầu cư nhiên hình thành một cái hồ ly hư ảnh, đem thuộc về ta đồ vật. Còn trở về, kia Hồ Hiểu Văn mặt bộ vặn vẹo, đã là hoàn toàn nhìn không ra xong bổn diện mạo. Hơn nữa này phía sau hồ ly hư ảnh, tức khắc cực kỳ quỷ dị, Giang Nam Nhứ thấy thế. Có chút sợ hãi, chỉ phải thành thật nói, ta cầm ngươi thứ gì, lại là không biết, tới rồi hiện tại, cũng không phải do ngươi. Kia Hồ Hiểu Văn giận dữ, đôi tay móng tay tức khắc bạo trướng. Cả người cũng giống như một con hồ ly giống nhau. Cùng sau lưng hư ảnh biến thành một cái chỉnh thể. Giang Nam Nhứ chưa từng có gặp được quá như thế. Quỷ dị tình huống. Cư nhiên sững sờ ở tại chỗ. Tựa hồ là dọa choáng váng giống nhau. Nàng nơi nào gặp qua loại chuyện này. Không khỏi đã phát một tiếng kêu. Thân mình co rụt lại. Liền xúc tới rồi kia giường dưới. Hết chương.